ta khuyên ngươi tốt nhất là thay hình đổi dáng, không cần lại làm phục khí nữa đâu. Rung động trong lòng Trung Nhạc vẫn còn chưa tan, công pháp và thiên phú chủng tộc của phục khí thị vậy mà cũng đã bị phá, lực trùng kích cực mạnh mang tới cho hắn là có thể tưởng tượng. Đã từng là thần tộc cường đại nhất của một cái thời đại, một cái kỷ nguyên, trí tuệ tích lũy suốt gần 100 vạn năm, cứ như vậy đã không còn chút tác dụng nào. Cặp mày của Tân Hỏa cũng nhíu chặt, liên tục lắc đầu. Không có khả năng, không có khả năng. Cho dù là bọn họ có thể phá giải công pháp của các đời phục khí thiên đế từ Hy Hạo đế về sau, cũng không có khả năng phá giải được công pháp của các đời phục khí thiên đế trước thời Hy Hạo đế kia. Bởi vì những công pháp đó đều đang ở chỗ này của ta. Phục khí hậu thế ai cũng không biết được, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có khả năng phá giải được. Linh hồn của Nông Hoàng cũng không chú ý tới đốm lửa nhỏ trong tất cả Trung Nhạc. Hắn đã chết, chỉ còn lại có linh hồn, không có bao nhiêu tu vi pháp lực, mà Trung Nhạc đã thành thần, tu vi thực lực tăng nhiều, trở nên càng cường đại hơn, cho dù là tạo vật chủ bình thường cũng đừng hòng nhìn thấu được hắn. Thật sự đã bị hoàn toàn phá giải rồi. Nông Hoàng bi thương nói, nhân tộc trong vũ trụ cổ lão là hậu đại phục khí thị năm xưa lưu vong, thời điểm phục khí vẫn chưa hoàn toàn diệt tuyệt. Trong vũ trụ cổ lão còn từng sinh ra mấy tôn phục khí kinh tài tuyệt diễm, bọn họ đã từng nỗ lực làm ra những hành vi kinh thiên cái thế, đáng tiếc không ngoại lệ đều bị bại vong. Hết thảy mọi thứ của phục khí thần tộc phảng phất như đều đã bị nhìn thấu cả rồi. Chẳng lẽ là vị tồn tại thượng cổ kia đã chuyển thế vào phục khí thị, đánh cắp công pháp của các đời phục khí thần tộc, nghiên cứu phá giải, thậm chí còn nghiên cứu ra biện pháp khắc chế thiên phú chủng tộc của phục khí thị sao? Trung Nhạc tâm loạn như ma. Không có khả năng. Dù sao trước đây Tân Hoàng ngủ say, công pháp của các đời phục khí thiên đế đều đã thất truyền, bọn họ hẳn là không biết những môn công pháp này, làm sao có thể bị phá giải được đây? Ngoại trừ Tân Hỏa ra, bọn họ từ nơi nào lấy được công pháp của đám thiên đế hạo dịch, sư dịch đây? Còn chuyện thứ hai, Nông Hoàng trầm giọng tiếp tục nói, trong tinh vực tử vi còn có một vài tồn tại khoác trên người túi da phục khí, đối với phục khí và nhân tộc chính là vô cùng hung tàn, người nhất định là phải coi chừng. Bọn họ có huyết mạch tương đồng với ngươi, nhưng hạ thủ tàn nhẫn nhất với ngươi cũng chính là bọn họ. Trung Nhạc trầm mặc, hạ thủ tàn nhẫn nhất đối với tộc nhân chính mình tất nhiên là những kẻ phản bội trong đám tộc nhân. Những kẻ phản bội còn tàn nhẫn hơn những địch nhân chân chính, thậm chí còn tàn nhẫn hơn gấp 100 lần. Chuyện thứ ba, linh hồn của Nông Hoàng dần dần ảm đạm, tiếp tục nói, kẻ phong ấn thần huyết phục khí, diệt tuyệt phục khí, có khả năng chỉ là tồn tại trước đây, sau lưng vô cùng có khả năng còn có tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Chuyện thứ tư, hắn ra tốc ngữ tốc, hiển nhiên là cảm giác được thời gian không đủ, thanh âm chức chức sau sau không ngừng vang lên. Phục khí năm xưa lưu vong tới trong vũ trụ cổ lão đã mang đi một kiện vũ khí đáng sợ, trải qua tế tự triều bái lâu dài tới 80 vạn năm, sớm đã thành thục. Kiện vũ khí kia đã bị thức tỉnh, sớm đã xuất thế rồi. Chuyện thứ năm, ta đã lưu lại cho ngươi rất nhiều thế lực, tương lai sẽ có thể sẽ tới giúp đỡ cho ngươi. Chuyện thứ sáu, ta là con tin cho nên bị giam lòng ở chỗ này, nhưng sau lưng ta cũng có những tồn tại cường đại chống đỡ, tương lai những tồn tại này có lẽ sẽ trợ giúp cho ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi có tiền vốn để cho bọn họ trợ giúp ngươi. Hắn một chuyện dừng lại một chuyện nhanh chóng nói ra, cuối cùng linh hồn càng lúc càng mờ nhạt, rốt cuộc sắp sửa hồn phi phách tán. Phục hy, ta giao phó nhân tộc lại cho ngươi một chuyện cuối cùng, người nhất định là phải sống sót, có sống sót mới có hy vọng. Cuối cùng hồn phách của hắn triệt để tan rã, một đời nhân kiệt, một đời thiên kiêu, tồn tại vĩ đại nhất của nhân tộc, cứ như vậy biến thành hồn quy thiên địa, trở thành vị nhân hoàng có 102. Trung Nhạc đứng trước linh quan, giơ tay khép lại nắp quan tài, hắn dùng hết toàn bộ khí lực há miệng giống lớn. Nông Hoàng đã mất rồi, tiễn đưa Nông Hoàng một đoạn đường cuối cùng.